quán còn hoạt động nhưng không lẽ giờ này chạy vào làm nửa thôi thì về ghé nét chơi game một tí rồi ngủ tính đi đâu đó. Chắc ghé nét chơi game chút rồi về ngủ, game gì nữa, game con trai Hân không biết đâu, xí coi thường Hân quá nha, chờ chút đừng có đi đó. Gì nữa, chờ nha. Nhỏ chạy vào trong dắt xe ra cười, cho đi coi em mờ chơi game chút rồi về, sắc chơi game cũng coi chi trời. Mệt quá đi đi, Hân cũng muốn chơi, hích khó hiểu. Tôi nói thì nói vậy nhưng cũng chạy xe đi kiếm tiệm nét gần nhà ghé vào. Nét hơn 20 máy. Chẳng phải màn hình tinh thể lỏng gì cả, nhìn người ta sẽ ít ai chịu ghé nét này, tuy nhiên những ai từng chơi ở đây đều sẽ phải công nhận một điều máy. Cực kỳ mạnh, còn nhớ thuở trước tôi thích chơi cửu long tranh bá. Đi nhiều nét, máy coi hiện đại nhưng chạy khoảng 1-2 cửu long là giật tung màn hình, nhưng ở nét này một máy có thể treo cùng lúc từ 6-10 cửu long cùng lúc mà vẫn có thể xem phim trực tuyến bình thường. Tất nhiên tôi không thể chơi loại game cầy như vậy được, tôi chỉ thích biệt đội thần tốc. Xa, bước vào nét lại gây sự tò tò của những người đang cầy game ở đó. Thật khó tin một thằng nhóc đi chơi game bình thường mọi ngày như tôi tự nhiên có một nhỏ model xinh đẹp hồn nhiên theo sau lóc ở game vào chào hỏi vài chiến. Hữu đang online tìm một trận ở map tôi thích lao vào chiến. Nhỏ Hân bắt ghê ngồi sau lưng chăm chú xem tôi bắn. Bình thường tâm trạng thoải mái tôi có thể bắn đến nổi người ta tưởng hách, còn hôm nay tâm trạng cực kỳ căng thẳng, không phải vì địch bắn hay mà vì... Quân ta ngồi sát bên người tựa sát vô vai tôi chăm chú theo dõi. Hơi thở nhẹ nhẹ của nhỏ cả mùi con gái thoang thoảng bên cạnh thiệt làm sao còn tâm trí nào để bắn nửa, thi thoảng nhỏ lại siết lấy vai tôi vì hồi hộp. Chẳng khác nào nhỏ đang ngồi bắn, chết quài dạ bắn gì dở ẹc, tại bữa nay tâm trạng không tốt mờ. Làm gì hồng tốt, có ai hù dọa em ở đâu mà hồng tốt, thì tự nhiên ngồi sau lưng làm người ta run tay, nè ngồi im du có đụng tới em ở đâu. Hít không đụng mới là kéo áo ra coi dấu tay còn nguyên nè. Nhỏ vạch cổ áo tôi ra xem xét một hồi rồi cười tủm tỉm, mệt đụng có xíu à. Đụng xíu ảnh hưởng nhiều lắm, bộ đã em mờ súng giỏm ỏi còn bị áp bức tinh thần sau lưng sao bắn hay được. Lý do lý chấu đổ thừa hoài sao, hổng mua súng xịn bắn đi, súng GTA mua bằng xu nạp tiền vô em hổng nạp lấy gì có súng xịn. Xin ngụy biện qua bắn tiếp kìa, tôi cắm đầu vô bắn tiếp, bỏ qua mấy cái khung chát chửi gà sùm của mấy thằng chiến hữu phải lấy lại phong độ mới được, hích hích nhỏ tự nhiên đứng dậy đi lại quầy nước. Chắc khát nước, được một chút nhỏ mang lại ly sting dâu đưa lên miệng cho tôi uống. Xong nhỏ ngồi cạo cạo cái gì đó rồi đập trước mặt tôi cái các Vina 60k, nè, gì đây, nạp tiền mua súng xịn đi, tự nhiên mua các chi dạy. Nói nhiều ghê, nạp đi rồi cho Hân bắn với, trời con gái mà chơi bắn súng gì, kệ Hân nạp nhanh đi Hân bắn nửa. Máy kế bên sao không ngồi tự nhiên dành với người ta. Cho xin bắn xíu à đi nha nha. Tôi đành mở web lên nạp tiền vào xong kiếm mua một khẩu AKA Black rồi ngồi sang bên cạnh nhường máy cho nhỏ bắn. Chỉ bắn đi tự nhiên vậy ai biết mà bắn, Tôi vừa ngồi chỉ nhỏ từng thao tác chơi vừa tranh thủ chat vội mấy câu cho tụi chiến hữu đi KM gơn bạn tao đang cầm ức tập bắn thử. Đéo thằng nào chửi thề nha đi em mày mới chửi đó con gà má, tao nói là kể từ bây giờ phắc mày dậy sao mày chửi đi em nào ngồi máy đấy bạn tao. Đi cây em tao kêu đéo chửi thề nửa mà, ức chế với cái lũ này mất thôi, làm nhỏ ngồi đọc mấy dòng chat tủm tỉm cười này giờ quê chết đi được. Hi hi đồ khùng kêu nghe ta hồng chửi mà mình chửi quá trời, tại quên hi hi thui bắn đi. Nhỏ cũng nhanh tay. Thông minh trong vụ chơi game đó chứ chẳng biết có phải mấy thằng dịt giật kia nghe có gơn đang bắn nên toàn chạy ra đưa đầu cho nhỏ bắn không mà thấy. Nhỏ đứng có một chỗ mà giết được quá trời, nè sao di chuyển khó quá vậy, trời nè, đưa tay vô đây bấm từ từ cho quen. Tôi cúi người sát nhỏ, cầm tay tôi đặt vào bàn phím, tay tôi nằm trên tay nhỏ để hướng dẫn, vậy là một ớt. Một bàn phím. Một chuột nhưng có tới 4 bàn tay chơi game, chẳng biết vô tình hay cố ý mà càng ngày tôi càng cúi sát người nhỏ hơn, vậy là hai đứa chăm chú lao vào bắn. Giết đương nhiên lại cãi nhau về tình huống nào đó, hoặc vỗ tay ăn mừng khi hết sót được con gà nào đó lâu lâu nhỏ lại giờ chiêu ngắt nhéo nếu tôi lỡ tay nhân vật của nhỏ bị đai bắn aka chưa đã nhỏ. Còn đòi mua cả Tiazi. 21, Sniper, cho nhỏ bắn, nằng nặc đòi mua cho được hình nhật vật nữ nửa chứ thiệt là nhức óc với nhỏ tự nhiên tôi đi chơi game giờ thành ra đứng một bên coi nhỏ chơi muốn mở. Máy khác chơi nhỏ cũng hỏng cho hích hích say xưa chơi game. Tranh cãi trí chóe đã đời thì chợt có tiếng điện thoại là em, đang làm gì dạ? Đang chơi game, hả giờ này còn chơi game hích về nhà ngủ đi nghe chưa bộ mai hồng có học hả quên mê chơi quá quên giờ hi hi. Cười nửa đồ hư hỏng mau mau về nhà ngủ đi nghe chưa mai qua chờ em đi ăn sáng nửa đó, giờ về liền nè. Hư quá về nhanh nha mai mà dậy trễ biết tay em, biết rồi khổ lắm nói mãi lâu lâu người ta mới chơi game được bửa bộ. Xí mai em dẫn cho đi chơi đã luôn giờ về ngủ đi nha không chút em qua kiếm cha đó, thôi thôi xin em khuya rùi nè tính tiền về liền nè. Vậy mới ngoan ngoan đi mai mốt em mới cho chơi game nửa biết rùi chị hai ngủ ngon ha anh ngủ ngon nhớ đó mai qua sớm nha Phù mệt em của tôi ghê quản lý thấy sợ luôn, thi hạ bắt về ngủ hồng cho chơi nửa, hi hi đồ sợ vợ. Sợ hùi nào tại tại cũng khuya thiệt chứ bộ gần 12 giờ rồi kìa, á chết về chết rồi tại em mở á làm hân trễ giờ về rồi. Sucks hay quá đổ với thừa đứa nào bắn say xưa dành luôn máy của em này giờ, mệt lỗi tại em đưa hân về nhanh. Thì về thôi hân gửi xe đây đi em trở về sáng qua lấy xe sau, cũng được bộ quen hả quen, mất xe rồi sao? Hích mất xe thì em lấy thân ra đền chịu chưa trời làm như có giá không bằng hi hi hân kêu ông chủ giấu xe coi em dám đền không biết liền. P, tôi cũng quen ông chủ nét ở đây đơn giản tôi cũng thuộc dạng hiền. Ăn nói đàng hoàng lễ phép gửi xe hân lại cho ông chủ xong tôi đưa hân về bằng xe của tôi. Đường vắng tôi cởi áo khoác đưa cho nhỏ chùm đôi chân dài của nhỏ lại đề phòng gió lạnh với đề phòng những cặp mắt của mấy anh chàng ma sống nào. Đó đi đêm xong tôi chạy ào về nhà hân xách đồ bỏ vào tận ghế đá nhà nhỏ tôi mới được quay lưng chạy xe về nhà. Hôm nay không phải chơi game một mình mà phải xài cái đầu cho tới hai mình thành ra hơi mệt và mỏi mắt. Tôi nhắn vài tin trêu chị. Trả lời một số tin nhắn của bạn cũ và cả chị Mây ngoài quán cà phê nửa rồi ngủ luôn. Sáng dậy em cô ba. Bốn cuộc lật đật cô lại tiếng em như hét lên bên kia cừ đồ hư hỏng mau qua chở người ta đi ăn sáng nè hừ hừ. Bình tĩnh hết sức bình tĩnh chờ tại hạ thay đồ cái tiểu thư qua nhanh đói sắp xỉu rùi nè, vài cái file MU. Nick nha. Tôi phóng ngay vào nhà tắm đánh răng thay đồ rồi vọt qua nhà em. Sáng sớm em của tôi đã tính đốt mắt người khác bằng trang phục trắng tinh khôi. Quần cụt mũn màu trắng, áo thun trắng, đôi giày búp bê màu trắng em mà chơi thêm cái nón trắng với băng tay trắng nửa là không khác búp bê xa. Co, và gì đó bên Nga luôn vừa gặp tôi em ôm cổ đặt ngay lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào đang mê mẫn vì nụ hôn dài hơi của em thì em tàn nhẫn cắn một phát. Lên môi dưới của tôi hích hích suýt chảy màu luôn, ui ra sao tự nhiên cắn anh, cho chết phạt cái tội đi chơi trễ ngủ nướng làm người ta chờ sáng giờ. Hích có cố ý đâu, hay quá hen còn cãi nửa muốn hôn. Em chu chu cái miệng nhẹ hàm răng trắng tinh ra dọa tôi đã vậy đây chẳng thèm sợ kéo em vào cắn lên mũi em một cái rồi vội vàng đề máy. Dám cắn anh nè lên xe nào tiểu thư, ghét con trai gì chơi cắn con gái chút biết tay em, giờ ăn gì đây cô nương, muốn ăn nuôi xào bò rồi ăn kem nửa. Sắc sáng sớm ăn kem, kệ em ý kiến gì hả, dạ không dám tiểu thư, ngoan. Tôi phóng xe đi em hồn nhiên ôm chặt lấy tôi khẽ hát vu vơ tình yêu luôn bắt đầu bằng những điều vu vơ hạnh phúc. Rong rủi khắp nơi để ăn uống. Trò chuyện đã đời đến giờ em phải đi học ngoại ngữ. Đưa em đến trung tâm xong tôi quay xe chạy về tiệm game để chơi giết thời gian chờ tới giờ mới qua quán làm luôn. Súng hôm qua mua vẫn còn hạn. Không chơi thì phí kệ làm lười một hôm không qua quán sớm cũng chẳng sao lâu lâu mới có súng xịn để bắn xa mà. vừa dắt xe vào quán ông chủ đã nhìn tôi với cặp mắt rất lạ lại còn nháy nháy mắt nham hiểm với tôi nữa. Linh cảm có sát khí bên trong quán tôi từ từ bước vào thôi xong một bóng hồng đang ngang nhiên chiếm cái máy quen thuộc của tôi tai đeo phone chăm chú nhìn vào. Màn hình máy tính hồn nhiên cầm ớt xa của tôi bắn giết chẳng thèm để ý xung quanh nhiều con mắt của mấy ông game thủ nhìn thiếu điều muốn ăn tươi nuốt. Sống nhỏ tội nghiệp cái quán game này. Sáng giờ mấy thằng cha này chắc ngồi treo máy ngắm gái chứ chơi được nổi gì. Tôi bước đến sau lưng nhỏ. Khẽ cười cười đẩy tên con trai đứng sau lưng nhỏ ra tay khều khều lên vai nhỏ, nè nè đâu ngồi đây dậy. Nhỏ quay lại nhìn tôi cười tỉnh bơ. Hi hi chơi game nè sao giờ mới qua chơi vậy, sao biết em qua chơi game mà ngồi sẵn đây, ơn này có chạy qua nhà em. Không thấy qua quán cũng không thấy nên đoán chắc đưa nhỏ thi đi học xong thế nào cũng có người chui đầu vào đây à, hay nhỉ rủi em đi học rồi sao? Bữa nay em đâu có tiết học ngày mai cũng vậy mà, hả sao biết lịch học cù ầm hay vậy, bí mật hi hi. Nhỏ Hân đưa ngón tay lên chu cái miệng ra nháy mắt tinh nghịch với tôi. Làm gì mà nhỏ biết hết lịch trình của tôi hôm nay đi đâu làm gì luôn vậy nè trời. Cả chuyện mới đưa em của tôi đi học nhỏ cũng biết luôn chứ. Thật khó hiểu, nè ăn chưa chưa, ừ chưa, vậy ngồi xuống chơi đi chờ Hân chút. Đi đâu nửa đó, hỏi nhiều. Chơi đi, nhỏ đứng dậy cầm ví chạy đi. Tiệm nét cũ, xung quanh toàn là con trai. Mùi thuốc lá, mùi thức ăn, mùi mồ hôi tạo nên một không khí đúng chất của một ổ cầy game vậy mà tự nhiên có một bóng hồng xinh đẹp len lõi vào tự nhiên cũng cảm thấy hơi khoái. Khoái vì bóng hồng ấy là bạn tôi. Chơi game chung máy với tôi giữa những ánh mắt tò mò và cả ghen tị nữa chứ. Nghĩ tới đó tự nhiên tôi mỉm cười vì sự may mắn khó tin của mình rồi dán mắt vào màn hình với những màn đỏ súng hứng khởi mãi mê chơi một lúc lâu. Cảm thấy có hơi thở nhẹ nhẹ sau lưng, mùi nước hoa con gái thoang thoảng khẽ quay lại nhỏ Hân đang ngồi sau lưng chăm chú coi tôi chơi game cốc vào đầu tôi nhỏ cười, đồ mê chơi. Bắn gì say sưa tới không thèm để ý tới ai luôn. Nè ăn đi, nhỏ chìa một hamburger ra trước mặt tôi với ly trà sữa kiwi lắc qua lắc lại. Ăn đi nhường máy cho người ta chơi chút coi, bộ Hân hồng ăn hả, xí khỏi cần quan tâm Hân ngồi này giờ sau lưng em ăn xong rồi. Nhỏ đưa ly trà sữa lên miệng hút một hơi xong rúi ly trà sữa vào tay tôi. Kéo tôi đứng dậy rồi chen vào ngồi chiếm máy cầm chuột tiếp tục trận đấu tôi đang bắn nửa chừng. Thiệt là chóng mặt với nhỏ luôn làm như đứa con gái nào quen với tôi đều thích làm gì thì làm hỏng bao giờ thèm để ý tới tôi thì phải. Tôi đành kéo ghế ngồi bên cạnh nhỏ ngồi ăn. Nhỏ vẫn hồn nhiên bắn súng. Lâu lâu giật ly trà sữa trên tay tôi uống ngon lành. Nhìn nhỏ chơi vui vẻ tôi cũng cảm thấy vui vui dù sao nhỏ vui vẻ như thế này còn hơn là bộ mặt buồn bã mọi ngày chắc nhỏ đang dần quên được nỗi buồn. Chia tay và mấy chuyện buồn linh tinh khác rồi thì phải. Ăn xong, ngồi nhìn nhỏ chơi một chút cũng chán. Đành mở máy kế bên lóc ực khác bắn chung với nhỏ cho vui. Hích tự nhiên ực đại tá của mình không được chơi phải ngồi lấy ực thiếu úy bắn buồn ghê gớm. Nói gì thì nói chơi được khoảng 45 phút nửa nhỏ cũng mệt. Nhường ức lại cho tôi rồi ngồi im uống nước coi tôi chơi chứ không hào hứng giành bắn nửa đúng là con gái. Tự nhiên có nhỏ Hân ngồi sau lưng tôi cũng nhớ lại hồi lớp 12. Tôi cũng có quen một cô bạn gái rất thích chơi AU nhưng mỗi lần tôi ghé nét chơi xa là nhỏ nghỉ game ra ngồi sau lưng chỉ để coi tôi chơi. Say sưa bắn được 2 tiếng nửa tôi cũng cảm thấy mỏi người. Nhất là vai phải vì đang có người hồn nhiên dùng vai tôi làm điểm tựa tài năng ngủ ngon lành cũng đến giờ đi làm hít đành phải gọi nhỏ dậy thôi. Nè nè, dì dạ, dậy đi em đi làm rồi Hân về nhà ngủ đi, vậy hạ ưm cũng được. Nhỏ uể oải đứng dậy đi thẳng ra cửa đứng chờ tôi dắt xe ra rồi ngáp ngắn ngáp dài chạy xe đi. Còn tôi cũng tính tiền rồi phóng xe qua quán làm. Cách chương.